Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1055, nắm giữ âm dương. Vô Cửu biến vào ma kiếm, ý tại thú hồn, mà xa xa thú hồn, còn không dị trạng, ngược lại là nhảy ra ba đầu chướng ngại vật, trong đó một tên, càng vì đáng giận, nghĩ lại ở giữa. Một đạo màu vàng đao quang gào thét mà tới, Vô Cửu lách mình lui lại, Long Thước thừa cơ ép sát, lên tiếng giống to, tiểu tử, ngươi ngược lại là hoàn thủ a, ngươi phi kiếm đâu, ngươi thần cung đây, mà Vô Cửu chính là nguyên thần chi thể, lần này tiến vào ma kiếm, đơn thuần nếm thử, chớ nói thần kiếm, thần cung. Chính là một khối linh thạch đều không có mang theo. Có thể nói là tay không tấc sắt. Ai ngờ vừa vừa hiện thân, liền lọt vào Long Thước cuồng công. Hắn sao dám liều mạng, đành phải bị bức trốn tránh. Long Thước là đắc thế không tha người. Vùng đao chém loạn, kia thanh màu vàng đại đao. Ứng vì hắn bản mệnh pháp bảo. Ô ô, gió vang, sát khí lăng lệ. Trung linh tử cùng trung xích vậy không có nhàn rỗi. Theo sát phía sau, nhìn hắn hai người tư thế. Bất cứ lúc nào đều đưa liên thủ nổi lên. Vô Cửu nguyên thần chi thể. Cực kỳ nhẹ nhàng, lách mình mấy chục trượng. Một mực hướng về sau tránh né. Mà Long Thước cùng là nguyên thần chi thể. Đồng dạng mau lẹ như gió. Chỉ gặp hắn vung vẩy đại đao. Như bóng với hình. Từng bước ép sát, đắc ý gầm rú, tiểu tử, biết lợi hại chưa, Vô Cửu khập tránh kịp, ngược lại hướng lên bay đi, mà ma kiếm bên trong thiên địa, vì đúc kiếm mới bắt đầu, cơ duyệt tạo nên, ẩn chứa âm sát chi khí, cũng trải qua giết chóc, vì tinh huyết âm hồn rèn luyện, cho nên có thể thôn phệ hồn thể, mà nó mặc dù rộng lớn. Nhưng thật giống như một cái phong bế lồng giam, trừ rồi vòng quanh, căn bản không đường có thể đi, mà lại khí cơ khác biệt, dùng được thần thông khó mà tự nhiên, cho dù hắn mang theo cửu tinh thần kiếm, cũng chỉ có thể như là Long Thước như vậy chém loạn chém lung tung. Về phần hám thiên thần cung, có lẽ căn bản không thể nào thi triển, khó nói lần này nếm thử. Không công mà lui, giờ này khắc này, sương mù mờ mịt giữa thiên địa, một đạo màu vàng bóng người đang cật lực trốn tránh, rất là chật vật không chịu nổi, mà đổi thành một đạo màu vàng bóng người, vung vẩy đại đao, vành váo hung hăng, gào thét không ngừng, còn có hai đạo hồn ảnh, tung bay ở giữa không trung, hai vị huynh đệ, đánh ra cấm chế, phong hắn đường lui. Nhìn ta muốn hắn mạng nhỏ, trung linh tử cùng trung xích. Gật đầu hiểu ý, trái phải tản ra, chỉnh tề huy động hai tay. Vô Cửu còn từ trốn tránh. Bỗng nhiên từng trận âm phong, sương lạnh ngang cuốn. Cùng đó trong nháy mắt, lại là từng mảnh màu vàng đao mang. Từ bốn phương tám hướng cuồng tập mà tới. Bất đắc dĩ, hắn đưa tay tật chút mà trong miệng lên tiếng. Đoạt, đoạt, đoạt, không có gì bất lợi, đoạt tự quyết, xuất thủ về sau. Âm phong, sương lạnh như trước, đao mang thoáng chậm chạp, tiếp theo hung mạnh y nguyên, Vô Cửu rất là ngoài ý muốn. Hắn, đoạt tự quyết, có giam cầm thiên địa chi năng, giờ này khắc này, tại sao không có rồi tác dụng? A, có lẽ là ma kiếm bên trong. Ngũ hành đoạn tuyệt, khí cơ khác biệt, khiến cho thần thông làm khó. Hắn còn từ kinh ngạc, lăng lệ đao mang đã đến rồi đỉnh đầu, mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của trung linh tử cùng trung xích. Vậy từ một trái một phải nhào chắp sau lưng, hắn tránh né cuống quýt, cũng không rảnh ứng đối. Thân hình lóe lên, hư không tiêu thất, đánh không lại, liền chạy. Chính là một vị nào đó tiên sinh, thủy chung lo liệu không hai pháp môn, ô ô, đao mang gào thét, lại bóng người xa ngút ngàn dặm không, Long Thước đạp không tán loạn, trong tay kim đao y nguyên lóe ra hơn trượng dài tia sáng. Hắn tức hổn hển, xì nói, phi, nhát gan bọn chuột nhát, trung linh tử cùng trung xích, ngược lại là xem thường. Phiêu đãng giữa không trung, yên lặng đổi rồi cái ánh mắt, mà lòng thước lời còn chưa dứt, bên ngoài hơn 10 trượng, kim quang lóe lên, bày biện ra một đạo người quen bóng, bị hắn gọi bọn chuột nhát người nào đó, dám lần nữa hiện thân. Hắn ngừng lại làm kinh hỉ, hô to, tiểu tử, chính là vô cữu, đi mà lại còn, vẫn không để ý tới long thước, đưa tay một chỉ, trong miệng quát mắng, thái âm có đạo, âm dương có thuật, sắc, mà hắn đánh ra một đạo pháp quyết về sau. Thân hình lóe lên lại không rồi, long thước vồ hụt, hận nói, nên chết vô cữu. Mà từ đầu đến cuối không có lên tiếng trung linh tử cùng trung xích. Lại song song kinh ngạc, cái đó là không ổn, long thước không rõ ràng cho lắm. Theo tiếng quan sát, mà không cần một lát, hắn cũng là ngạc nhiên biến sắc. Chỉ gặp xa xa thú hồn, nguyên bản an an tĩnh tĩnh, lúc này đột nhiên bạo động, cũng chạy lấy bên này vọt tới. Theo đó âm phong gào thét, sát khí cuồng loạn, ai nha, ra rồi chuyện gì, thú hồn đã bị tế luyện, triệu hoán, ai dám như thế, long thước còn muốn truy vấn. Trung linh tử cùng trung xích đã quay người rời đi, hắn vội vàng theo đuôi, đã thấy đối phương trở về nơi hẻo lánh, ngồi ở trên mặt đất, trong miệng mặc niệm có từ, rất là thất kinh bộ dáng, hắn còn từ không hiểu. Bỗng giật nảy mình, cuồng phong bọc lấy mấy trăm thú hồn, đã từ đằng xa vọt tới phụ cận, đó cũng không tầm thường thú hồn, chính là chém giết, thôn phệ bên trong cường giả, đều là hung ác tồn tại, long thước không dám suy nghĩ nhiều, lách mình chen đến trung linh tử cùng trung xích phía sau, cũng giấu đi kim đao, cúi người xuống, khẩn cầu nói. Hai vị huynh đệ cùng thú hồn quen biết, lại tinh thông liên quan pháp môn, mà lại ứng phó một hai. Hô, một hồi mạnh mẽ âm phong, âm mang mà tới, theo đó vọt tới mấy trăm thú hồn. Trong nháy mắt liền sẽ ba người nuốt hết, cùng lúc thiên bất tỉnh mà đen. Thú bóng rào rạt, cuồng loạn sát cơ, làm người tuyệt vọng mà hết lần này tới lần khác không thể nào tránh né. Long thước chỉ cảm thấy hàn ý khó chịu, kinh hãi khó nhìn, dứt khoát nằm ở trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nói, hai vị huynh đệ cứu ta, ngày sau tất có hậu báo, mà hắn hai vị huynh đệ, ốc còn không mang nổi mình ốc, một mực bóp lấy thủ ấn, mặc niệm khẩu quyết, phó thác cho trời tư thế, không biết là khẩu quyết tác dụng, vẫn là vận khí cho phép. Vọt tới đàn thú, cũng không thôn phệ cắn xé, mà là vờn quanh bồi hồi, điên cuồng sát cơ, y nguyên làm người ta sợ hãi, phi tiên nguyên thần đâu, nếu là bị thú hồn nuốt, nên có nhiều thảm a, quả thực không dám tưởng tượng, long thước cho là hắn tránh thoát một kiếp, nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ nhìn quanh, chợt tức lại trợn mắt hốc mồm. Chỗ tại bốn phía, chen chúc lấy mấy trăm thú hồn, từng trận âm phong xoay quanh, xâm nhiên sát khí làm người ta ngạt thở, càng vì hơn người, một đoàn hơn trượng lớn nhỏ trắng đen tia sáng, từ nữa không trung trôi nổi mà đến, chợt tức lại yên tĩnh treo cao, liền như một cái to lớn đôi mắt, quan sát bốn phương, bế nghễ vạn linh, lúc này, Chát La Phong động phủ bên trong, vô cữu ngồi ngay ngắn như trước, nhắm hai mắt, nắm lấy ma kiếm, giống như là tại nhập định suy nghĩ, mà hắn khóe miệng, lại nổi lên một vòng may mắn ý cười. Trước đây tế luyện, lại có dùng, bị long thước bước đến luống cuống tay chân, mà không thể không rời khỏi ma kiếm, lại không cam tâm, thế là đánh ra pháp quyết. Này mới thoát ra ma kiếm, mà bất quá thở dốc công phu, tình cảnh lưỡng trọng thiên a, đã như vậy, há có thể bỏ qua, Cùng đó trong nháy mắt, mông lung giữa thiên địa, toát ra một đạo màu vàng bóng người, chính là vô cữu nguyên thần chi thể. Hắn lần nữa trốn vào ma kiếm bên trong, lại vẻ mặt cẩn thận, có tới 500-600 đầu thú hồn, y nguyên tụ tập thành đàn, cũng đem trốn ở trong góc ba người, vây khốn mưa gió không lọt, mà ba người bình yên vô sự, tựa hồ có chút quỷ dị, mà hắn chỗ chú ý cũng không phải là thành đàn thú hồn, cũng không phải lâm vào trùng vây ba người. Vô cữu lặng yên rơi vào bầy thú ngoài mấy trăm trượng, mà thân hình chưa ổn, tia sáng lóa mắt, một luồng uy thế cường đại bỗng nhiên hàng lâm. Hắn bỗng nhiên giật mình, liền muốn bỏ chạy, nhưng lại âm thầm cắn răng, cưỡng ép lưu tại nguyên nơi mà ngẩng đầu nhìn lại. Trên đỉnh đầu, một đoàn tia sáng vắng lặng trên không, lại không còn giống như là đôi mắt, mà là một vòng ánh trăng, không ngừng biến đổi tròn và khuyết thay đổi, cũng khi thì thâm thúy đen chìm, khi thì đầy nguyệt sinh huy, giống như là muốn thôn phệ, hủy diệt vạn vật, lại giống như tạo hóa sinh cơ, thai nghén thiên địa. Vô cữu có chút khẽ giật mình, im lặng thất thần, kia trắng đen lấp lóe tia sáng, ngược lại là cùng Long Quan thần hải con ngươi giống như, lại không phải âm dương rõ ràng, mà là lẫn nhau giao thoa xoay tròn, giống như ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Vô cữu trong lòng khẽ động, nâng tay phải lên, hắn bản mệnh nguyên thần lòng bàn tay phải, bày biện ra một cái hình tròn ấn ký, giống như hai mảnh trăng khuyết kết hợp lại, hoặc hai đầu con cá quấn quanh, nhưng lại sáng tối khác nhau. Này chính là tới từ nguyệt tộc huyền nguyệt chi ấn, lại bị hắn gọi ánh trăng chi ấn, cùng cái kia âm dương hợp thể thánh thú chi hồn, vậy mà cực kỳ tương tự, hẳn là chỉ là một loại trùng hợp. Vô cữu còn từ kinh ngạc, hắn lòng bàn tay ấn ký, bỗng nhiên tia sáng lấp lóe, trắng đen xoay tròn, chợt tức một cỗ cường đại không hiểu uy thế, theo đó chấn nhiếp tâm hồn, gần như khó mà tự tin. Hắn không khỏi ai nha một tiếng mà vội vàng vung tay. Bối rối thời khắc, hắn lại trừng lớn hai mắt, trên đỉnh đầu trống rỗng, tia sáng chói mắt kia không có rồi. Hơn 10 dặm phương viên chỗ tại, trừ rồi thành đàn thú hồn cùng ba cái lâm vào trùng vây bóng người, cũng không thấy nữa thành thú chi hồn tung tích. Vô cữu giật mình không nhỏ, chố mắt một lát, đột nhiên nhấc tay, lần nữa chố mắt khó nhìn, theo lấy pháp lực thôi động, hắn lòng bàn tay ấn ký, rõ ràng nổi lên, lại không còn là trăng khuyết kết hợp lại, hoặc con cá quấn đuôi, mà là một đen một trắng hai mảnh tia sáng, trên dưới trái phải xoay tròn, tựa hồ muốn đón đầu đụng nhau, hết lần này tới lần khác lại lẫn nhau giao thoa mà ăn ý khăng khít. Cũng nương theo khí thế mạnh mẽ, dục dịch, giống như hai đầu mãnh thú, bất cứ lúc nào đều đưa gào thét mà ra nghịch chuyển thiên địa. Thánh thú chi hồn, không có biến mất, lại phụ thể tại nguyên thần, như thế nào cái dạng này? Vô cữu sắc mặt đại biến, lại vội liên tục vung tay, nhiều lần, hắn lần nữa ngưng thần nhìn hướng lòng bàn tay, theo lấy pháp lực nội liễm, lòng bàn tay ấn ký, trở nên như có như không, mà chỉ cần thêm chút thôi động, cái kia quỷ dị tia sáng liền xuyên thể mà ra, giống như hai đầu sống con cá đang dây dưa xoay tròn. Bất quá, chỗ lo lắng âm hồn phệ thể, cũng không phát sinh, nguyên thần, tu vi, giống vậy ở không có trở ngại, duy chỉ có tâm thần thấp thỏm, liền giống như nhận đến quấy nhiễu, hoặc là kiềm chế, trong lúc nhất thời khó tự kiềm chế. Vô cữu mãnh liệt khép lại bàn tay, y nguyên không thể tin được, thiên chân vạn xác, thánh thú chi hồn, chạy tới trên thân, lại không phải đơn giản phụ thể, mà là giấu tại lòng bàn tay ấn ký bên trong, khó bề tưởng tượng a. Mà thu hồi lòng bàn tay ấn ký, bối rối biến mất, thần hồn chỗ sâu bất an, y nguyên loáng thoáng, khiến người ta không biết làm thế nào. Vô Cửu rất muốn rời đi, như vậy làm cái minh bạch, mà hắn chần chờ thật lâu, ánh mắt thoáng nhìn, trong lòng quét ngang, nhấc chân đi về phía trước. Đã nhưng nguyên thần cùng tu vi không có trở ngại, lại mặc kệ nó, bởi vì một vị nào đó tế ti vẫn chờ cùng bản tiên sinh đọ sức đây. Thành đàn thú hồn ngay tại bên ngoài hơn 10 trượng, kia mấy trăm đầu hình dạng khác nhau hồn thể đều hàn ý dày đặc, sát khí vờn quanh, làm người ta nhìn mà phát khiếp. Vô Cửu chậm dần bước chân, thăm dò lên tiếng, Long Thước trốn đến nơi nào? Mà hắn lời còn chưa dứt, thành đàn thú hồn đột nhiên chen chúc mà đến. Hắn âm thầm kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau, đã thấy thú hồn cũng không tới gần, mà là vờn quanh bốn phía, cách xa nhau hơn 10 trượng, hoàn toàn không có nửa phần ác ý, ngược lại tựa như là chúng tinh cùng nguyệt, từng cái đối với hắn tràn ngập rồi kính sợ mà cực kỳ thuận theo. Vô Cửu không kịp chuẩn bị, trái phải nhìn quanh, mà xuyên thấu qua lắc lư hồn ảnh nhìn lại, ba đạo người quen bóng, y nguyên cuộn mình ở trong góc. Vô Cửu không kịp suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng thở ra, ra vẻ thong dong, hắc hắc vui lên, Long Thước a, dùng cái gì như thế chật vật đâu, mau mau phóng ngựa tới đây, đại chiến 300 hiệp, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?